Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, chương 663, hy vọng phục sinh. Nếu để cho ta đi theo ngươi, giúp ngươi điều trị giữa thiên địa âm dương, điều trị nhật nguyệt tinh không, ngươi cần trước hứa hẹn ta một sự kiện. Cung Khuê bên trong, Mật Phi bắt lấy Thái Nhất giải khai chính mình chụp tử hai tay. Chuyện gì? Thái Nhất nghe vậy sững sờ. Ta như tiến vào thiên cung. Ngày sau toàn tâm toàn ý phụng dưỡng cùng ngươi. Ngươi lại cần thề. Ngày sau như cùng tinh không tranh đấu. Thánh nhân không cho phép nhúng tay. Cho dù sinh tử tồn vong, cũng không cho phép nhúng tay. Mật Phi lời nói giọng kiên định. Không thể nghi ngờ. Thái Nhất động tác dừng lại. Im lặng không nói. Như không có ta giúp ngươi điều trị âm dương, tinh không mất cân bằng, ngươi sớm muộn muốn hỏa đức mất cân bằng, mệnh tang tại này. Mật Phi con mắt kiên định nhìn xem hắn, không có chút nào lùi bước. Thành giao. Thái Nhất đành phải thở dài một tiếng, nhìn xem dưới thân như hoa như ngọc mỹ nhân, bây giờ sắp xách thương lên ngựa, hắn lại có thể nói cái gì? Huống hồ đây chính là hắn kiếp số. Hắn cũng không muốn thật mời thánh nhân xuất thủ. Trong thiên cung, Phi Đỗ ở giữa, thở dốc dần dần ngừng. Thái Nhất chậm rãi tự Mật Phi thân thể mềm mại bên trong bò dậy. Quanh thân sáng rực chi khí, phong mang chi khí tán đi. Dĩ nhiên nhiều một cỗ không nói ra được khéo đưa đẩy. Đại viên mãn khí cơ, cứ việc chỉ là như vậy một tia. Nhưng lại đã có một loại không hiểu biến hóa, nhỏ bé không thể nhận ra thuế biến. Thái Nhất chậm rãi mặc tốt quần áo, nhìn màn che sau thẳng không đứng dậy Mật Phi, nhẹ nhàng cười một tiếng, đa tạ. Mật Phi nghe vậy không nói, chỉ là như con rối, ngơ ngác nằm ở nơi đó, đem thân thể mềm mại giấu ở gấm chăn bên trong. Người nhập thiên cung cũng là tính một chuyện may mắn. Tử Vi Tinh Quân mặc dù hùng tài đại lược, quản lý chung không khẩn tinh không, đáng tiếc cùng tại yêu đình so ra, sai không phải một giờ rưỡi điểm. Thái Nhất cười nói, ô, chúng tinh thần bất tử bất diệt, ta đến là nhìn không ra ngươi thiên cung hy vọng thắng lợi chỗ. Chỉ cần Tử Vi Tinh Quân ngày dài tháng rộng tiêu hao xuống dưới, thiên cung sớm muộn cũng sẽ hao hết chỗ có nội tình. Mật Phi nghe vậy trong đôi mắt lộ ra một vệt chấn động. Không có chút nào sinh khí khuôn mặt cuối cùng toát ra một vệt động dung. Tinh thần là bất tử bất diệt. Có thể, ta thiên cung trừ ra thánh nhân bên ngoài. Chưa hẳn không có khắc chế tinh thần biện pháp. Thái Nhất thu thập xong trang dung. Đem trên bàn trà kim ấn cầm lấy. Ngồi ở trên giường. Đem kim ấn nhét vào Mật Phi trong tay. Đây là, Mật Phi sắc mặt thay đổi, thiên cung chính ấn, ngươi tu vi quá thấp, lúc nào tu hành to lớn la diệu cảnh, lại đem trấn ấn trả lại cho ta. Thái Nhất chậm rãi đứng người lên, ngươi liền không sợ ta nắm lấy cái này kim ấn chảy. Mật Phi nhìn xem Thái Nhất bóng lưng, nhịn không được mở miệng hỏi một tiếng, chạy liền chạy, còn không phải sớm tối muốn trở về. Ngươi cảm thấy Tử Vi Tinh Quân sẽ còn muốn ngươi? Thái Nhất lắc đầu, ngươi đời này sợ là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Nói dứt lời, Thái Nhất nện bước nhanh chân đi ra cung khuyết. Nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoạn. Mật Phi thấy Thái Nhất đi xa, trong tay nắm lấy kim ấn, một người sững sờ trên giường hồi lâu không nói. Nhân tộc bộ lạc Dương Tam Dương đưa tiễn ma tổ, một người ngồi ở chỗ đó, suy nghĩ chu thiên tinh đấu đại trận sự tình. Một vệt kim quang xẹt qua hư không, chỉ thấy không gian vặn vẹo. Thái Nhất đi vào Dương Tam Dương bên người, thiên cung đều chênh lệch điểm bị Tử Vi Tinh Quân cho nổ sụp. Người tiểu tử lại còn trốn ở chỗ này lấy thanh nhàn. Bệ hạ quanh thân khí cơ viên mãn, thế nhưng là thành tựu chuyện tốt. Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn xem Thái Nhất. lộ ra một vệt tươi cười quái dị. Thái Nhất nghe vậy tiếu dung cứng đờ, sau một hồi mới nói, ngươi tình ta nguyện sự tình cũng không giấu giếm ngươi nói, ta giống như thật thích nàng. Nhân sinh bên trong có hay không như vậy một loại xúc động, gặp gỡ một người bỗng nhiên rất muốn cùng hắn nàng kết hôn sinh tử, rất muốn cùng hắn sinh khỉ tử, thậm chí tại khi nhìn đến đối phương thứ nhất mắt, người cũng đã nghĩ đến tương lai vô số loại khả năng. Liền hài tử danh đô nghĩ kỹ, âm dương song tu, bệ hạ chính là thiên hạ chí dương dương, đối với Thủy Đức tự nhiên không có chút nào kháng cự lực lượng. Nói đến đây, Dương Tam Dương sợ hãi cả kinh, mặt mang đề phòng nhìn xem Thái Nhất, bệ hạ người tốt vợ ư. Nói đến một nửa, hắn mới nhớ tới, có vẻ như nhà mình lão bà đối với Thái Nhất lực hấp dẫn thế nhưng là mạnh hơn mật phi được nhiều. Phòng cháy phòng trộm phòng lão vương, đối mặt Thái Nhất, hắn lại há có thể không đề phòng. Ngoặc kép, Thái Nhất nghe vậy rơi vào tình huống khó xử, khuôn mặt đều tái rồi, khóe miệng không ngừng run rẩy. Ngươi nếu là còn dám nói hưu nói vượn, có tin ta hay không đánh ngươi? Thái Nhất thở dài bất đắc dĩ nói, nữ nhân cùng giang sơn, ta vẫn là phân rõ. Huống chi, Thái Âm tiên tử cùng mật phi khác biệt, ta có thể xảo dùng quyền mưu đả động mật phi, thế nhưng là Thái Âm tiên tử không tầm thường, tu hành đến ba bước đại la, đã thoát khỏi tinh thần thuộc tính ảnh hưởng. Thái Dương chi lực cũng tốt, Thái Âm chi lực cũng được, đều đã không tại có thể ảnh hưởng mảy may. Cho nên nói, ngươi cứ yên tâm đi. Cái này lời nói ta nghe có điểm lạ, luôn cảm thấy ngươi đối với ta lão bà tựa hồ không có hảo ý. Dương Tam Dương tại lô tử lật về phía trước nướng khoai lang, trong đôi mắt lộ ra một vệt đề phòng. Thái Nhất khóe miệng co giật, ánh mắt trách đi, sau đó trùng hợp rơi vào cái kia pho tượng bên trên. Sau đó không khỏi sững sờ, đây là, ra, Dương Tam Dương gật đầu đáp ứng. Trong phòng bầu không khí một mảnh nặng nề, đột nhiên ngưng trệ xuống tới. Sau một hồi mới nghe Thái Nhất nói, kỳ thật, ngươi cùng ra, cùng cái này bộ lạc, căn bản chính là hai cái thiên địa người. Cho dù cưỡng cầu, cũng chỉ là song song hóa thành xương khô, ngược lại không như tương cứu trong lúc hoạn nạn, cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Chỉ có Thái Âm loại kia ức vạn năm trường sinh bất lão thần nữ mới là hầu ở bên cạnh ngươi nhân tuyển tốt nhất. Thái Nhất thở dài một tiếng, ngươi nói, năm đó ta rời đi bộ lạc lúc, nếu là mang lên ra, kết quả sẽ như thế nào? Dương Tam Dương bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Thái Nhất. Lúc ấy Thái Nhất thờ ơ lạnh nhạt, hắn nhất quá là rõ ràng, hai con man tử, đạo duyên sẽ không năn nỉ tổ sư, sẽ không mang ngươi đi, nhiều lắm thì xem như một cái vật hy hãn nhìn hai mắt. Thái Nhất một đôi mắt nhìn xem hắn, huống chi, coi như nàng theo ngươi cùng nhau đi linh đài phương thốn sơn. Sau đó thì sao, ngươi là như thế nào học biết thần ngữ? Tự nhiên biết học tập thần ngữ gian nan, ra không xứng với ngươi, nó nhất định bị ngươi quảng đi, muốn bị tuế nguyệt quảng đi. Ngươi ngẫu nhiên một lần bế quan, chính là cuộc đời của nàng chờ đợi, các ngươi như thế nào tại cùng một chỗ? Dương Tam Dương nghe vậy không nói, sau một hồi mới nói, ta đưa nàng trở thành muội muội của ta, thân sinh muội muội, cùng oa trong lòng ta địa vị đồng dạng. Nói đến đây, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Thái Nhất, bệ hạ đã là đại hoang chi chủ, chẳng biết nhưng có cải tử hồi sinh bản lĩnh, như bệ hạ có thể cứu về gia tính mạng, khiến gia khởi tử hồi sinh, tại hạ tất nhiên đi theo làm tùy tùng, ngày đêm phục thị bệ hạ. Khụ khụ, Thái Nhất nghe vậy chênh lệch điểm tướng trong miệng rượu ho ra. Đừng làm rộn, chỉ có đại la chân thần mới có thể sau khi chết chân linh bất diệt, sở hữu đại hoang sinh linh. từ kim tiên thái ất cho tới bình thường cỏ cây sâu kiến, chết liền là chết, không ai có thể đem phục sinh, trừ phi một ngày kia ta có thể đăng lâm đế vị, có thể một lời sửa đổi càn khôn pháp tắc, khiến cho phục sinh. Thấy Dương Tam Dương trong mắt hy vọng ánh sáng dần dần ảm đạm. Thái Nhất nện cho bả vai hắn một quyền. Thế nào, xem thường ta, chỉ cần ta chứng thành thiên đế chính quả, liền có thể gọi ngươi đạt thành mong muốn. Mênh mông đại hoang, bản đế bây giờ thế nhưng là ở gần nhất vị trí kia người. Có ngươi ở một bên phụ trợ, muốn đăng lâm vị trí kia, khó sao? Không khó. Dương Tam Dương nghe vậy quả nhiên phấn chấn. Bệ hạ nói cực phải. Chỉ cần ngươi đăng lâm đế vị, liền có thể gọi ta đạt thành mong muốn vậy. Ta định muốn giúp ngươi đăng lâm đế vị. Nhất định. Dương Tam Dương ánh mắt nhìn chằm chằm Thái Nhất. Cho dù thịt nát xương tan, chôn vùi vạn cổ khí số, cũng sẽ không tiếc. Uống rượu. Thái Nhất vì Dương Tam Dương châm rượu. Song phương ngươi tới ta đi nâng ly cạn chén. Qua ba tuần về sau, mới thấy Thái Nhất nói, trinh phạt tinh không sự tình, ngươi như thế nào nhìn? Tinh không vốn là liền không phải là đối thủ của đại hoang, liền sợ có người trong bóng tối quấy rối, hỏng tính toán. Dương Tam Dương thấp giọng nói, hiện tại đại hoang cùng tinh không lâm vào thế bí, tinh không muốn tiến đánh đại hoang, hoàn toàn không phải là đối thủ, căn bản là không hạ được tới. Nhưng là đại hoang muốn tiến đánh tinh không đâu. Đánh xuống tới là đánh xuống tới. Bất quá cái kia tinh thần bất tử bất diệt, ngươi lại có thể như thế nào? Phong ấn, đừng nói giỡn, hạo nhiên tinh không, chẳng biết ẩn chứa nhiều ít tinh đấu. Ngươi phong ấn tới sao? Tử vi tinh quân không đủ gây sợ. Ta sợ là ma tổ thừa cơ làm ra cái gì yêu thiêu thân, đến lúc đó phiền phức nhưng lớn lắm. Dương Tam Dương nhìn về phía Thái Nhất, không có đạo lý ma tổ sẽ chủ động tương trợ bệ hạ điều trị âm dương a. Ma tổ nói hắn muốn thừa cơ tại tử vi tinh quân trong lòng gieo xuống thiên ma, tráng đại thiên ma đại đạo. Dương Tam Dương là không tin, đây là che giấu tai mắt người thủ đoạn mà thôi, hắn há lại sẽ tin tưởng. Ma tổ lớn như vậy phí chắc chờ, tuyệt đối chủ tính lấy một việc lớn. Hắn chân thân bị phong ấn ở vô tận vực sâu, còn có chuyện gì là sẽ so thoát khốn mà ra càng chuyện đại sự đâu. Thái Nhất bỗng nhiên nói. Ba tương đương. Dương Tam Dương đem cốc rượu thả trên bàn trà, nhộn nhạo lên tầng tầng sóng lăn tăn. Ta muốn đi thấy Kỳ Lân Vương. Bây giờ sắp đến quyết chiến, đại hoang nhất thống thời khắc mấu chốt, đối với tam tộc, không thể buông lỏng cảnh giác, còn cần trong bóng tối đề phòng, không thể bị tam tộc chui chỗ trống. Cùng đi. Thái Nhất cũng là trong lòng lộp bộp một chút, bỗng nhiên đứng người lên, đối với Dương Tam Dương hướng Bất Chu Sơn đi đến. Đối với ma tổ, liền không có người sẽ không kiêng kỵ. Coi như vô thượng đại năng cũng là kiêng kỵ vạn phần. Bất Chu Sơn tổ mạch Kỳ Lân Nhai bên trên Kỳ Lân Vương bưng lên ly rượu, đối với đối diện hỗn độn chi khí lượn lờ bóng người nói, bây giờ Thái Nhất cân bằng âm dương, cân đối càn khôn, công đức vô lượng, chúng ta tam tộc sau cùng cơ hội đều bị người phá hỏng. Thái Nhất bất quá một may mắn mà thôi, chỉ là một vàng lông tiểu nhi, cũng xứng quản lý chung càn khôn. Tại đối diện trong hỗn độn, Tổ Long lạnh lùng nói, thừa dịp thiên hạ đại loạn cơ hội, không bằng đem ma tổ. Không được. Kỳ Lân Vương nói, ma tổ khủng bố, ngươi cũng không phải không biết. Thiên ma đại đạo phía dưới, tam tộc trong khoảnh khắc đổi chủ, không đến cuối cùng bước ngoặt nguy hiểm, sao có thể phóng ra ma tổ? Bầu không khí trầm mặc, Tổ Long không có phản bác. Sau một hồi, mới nghe Kỳ Lân Vương nói, xem ra hoàng tổ là sẽ không tới. Phượng tổ bỏ mình, đối với hắn đả kích quá lớn, đã là nản lòng thoái chí. Ai?